Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123.123. Từ trưởng phòng đoàn người đi theo Triệu Hưng Quốc vào thôn không lâu sau. Chính là đối phương đoàn người trong tay lại không có một người có thể bỏ qua. Chẳng sợ từ trưởng phòng đoàn người, gần chỉ là ở trong thôn ngây người không đến 10 phút. Liền vội vàng xoay người trở về đưa thành phố mặt khác nạn dân đi khác hương. Vạn Khê thôn các thôn dân cũng không ai có thể sắc mặt đẹp đến lên. Đối phương đi rồi là không sai. Chính là này hơn 100 người vẫn là lưu tại bọn họ trong thôn. Thậm chí lập tức còn muốn gánh vác bọn họ đồng ruộng. Thôn trưởng, kia những người này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta rốt cuộc nên như thế nào an bài bọn họ? Tiền kế toán đứng ở Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức bên người. Cao mày xem một chút một bên đứng kia 150 cá nhân thấp giọng dò hỏi. Phía trước động đất tiến đến khi, tiền kế toán đã bị thình lình xảy ra đến hắn phòng ốc đè ở ngầm. Bị trọng thương, ở nhà dưỡng rất nhiều thiên, gần nhất mới khang phục, nhưng mà hắn hiện giờ mới khang phục ra tới, liên tiếp gặp hai kiện đại sự. Cái này làm cho ngày thường làm việc cẩn thận chặt chẽ tiền kế toán. Cơ hồ sắp sầu rớt tóc, hắn sờ sờ gần nhất trở nên càng ngày càng cao mép tóc. Sầu không được, trước đem phía trước kia phê liều trại lấy ra tới cho bọn hắn dùng đi. Chuyện khác còn phải thương lượng lúc sau mới có thể làm quyết định. Triệu Hưng Quốc thấy đối diện. Đám kia mặt lộ vẻ thấp thỏm, quần áo tả tơi thành phố Vân Hải nạn dân. Thật sự nói không nên lời cái gì khó nghe nói. Không nghĩ tiếp thu, này nhóm người đến bọn họ trong thôn tới là một chuyện. Chính là tiếp thu lúc sau lại ác ngữ tương hướng. Đó chính là mặt khác một chuyện. Bọn họ không có biện pháp chống cự từ trưởng phòng. Lại cũng không thể đem chính mình hỏa khí phát tiết tại đây đàn đồng dạng đáng thương nạn dân nhóm. Trên người. Này đàn ngày thường quá đến so với bọn hắn cần phải khá hơn nhiều thành phố Vân Hải thị dân. Hiện giờ xem ra, cần phải so với bọn hắn trong thôn người chật vật nhiều. Đặc biệt là này nhóm người trên người một đám cầm hành lý. Nhiều nhất một hộ 4 người khẩu cũng liền phân biệt bối cái đại bao. Trong tay đẩy 2 cái dương hành lý, chúng ta đến tìm lão thôn trưởng, cửu thúc công bọn họ thương lượng. Sau đó lại từ đám kia người giữa chọn mấy cái có thể làm quyết định người. Cùng nhau thảo luận chuyện này, nhìn xem cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Triệu Chính Đức cau mày đối Triệu Hưng Quốc nói. Gần nhất mấy ngày nay vô luận là Triệu Chính Đức vẫn là Triệu Hưng Quốc hai người tất cả đều rõ. Ràng gầy một vòng lớn, cho dù là bọn họ trong thôn cũng không thiếu lương thực. Khá vậy không mấy hộ nhà dám rộng mở cái bụng ăn. Hơn nữa mấy ngày nay thức ăn bên trong nước luộc thiếu. Hai người bọn họ nhọc lòng sự lại nhiều, gầy cũng thực bình thường. Triệu Chính Đức mấy người đứng ở một bên thấp giọng nói chuyện với nhau nói chuyện. Nhưng mà đám kia mới đến cái này xa lạ địa phương thành phố Vân Hải nạn dân nhóm lại một đám. Đầy mặt lo lắng, đáy lòng nhút nhát, đúng là phía trước Triệu Hưng Quốc nhìn đến đám người bên trong. Hành lý mang nhiều nhất một nhà 4 người bên trong cái kia tiểu cô nương. Giật nhẹ nàng phụ thân ống tay áo. Tôn Điềm Điềm có chút bất an nhìn nàng ba. Nhỏ giọng nói, ba, những người này sẽ không tiếp thu chúng ta đi. Hẳn là sẽ không, Tôn Quảng Thắng cau mày. Tuy rằng đáy lòng đồng dạng bất an, nhưng là rõ ràng vẫn là muốn so với chính mình nữ nhi tốt hơn nhiều. Phía trước từ trưởng phòng bọn họ một đám người mang theo thương lại đây. Những người này mặc dù là ở không nghĩ tiếp thu chúng ta. Quay đầu lại khẳng định cũng đến tiếp thu, vũ lực trước mặt. Như vậy cái phổ thông thông nông dân cá thể thôn. Lại làm sao dám phản kháng từ trưởng phòng kia một đám người mang đến quân đội đâu. Sách, Tôn Điềm Điềm bất mãn vỗ vỗ nàng ba, đầy mặt rối dám nói. Chính là bởi vì từ trưởng phòng ta mới như vậy lo lắng a. Phía trước bị người cầm thương uy hiếp là không sai. Nhưng hiện tại từ trưởng phòng bọn họ đều đi rồi. Ai biết này nhóm người có thể hay không bởi vậy ghi hận tượng ở chúng ta. Nói nữa, bọn họ vốn dĩ liền không hy vọng chúng ta trụ vào thôn Từ. Phân đi bọn họ đồng ruộng, Từ trưởng phòng đi rồi. Bọn họ cũng vừa lúc đem chúng ta đuổi đi, không phải giai đại vui mừng sao? Tôn Điềm Điềm tâm thần không yên đá đá dưới chân đá vụn Từ. Xinh đẹp đôi môi mân khẩn thành một cái thẳng tắp, càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Nếu là nàng liền rất có khả năng như vậy là mơ siêu tỷ. Ngươi đừng nói như vậy ủ rũ nói được không? Ta xem bọn họ thôn thôn trưởng cùng thôn thư ký hai người lớn lên đều rất hiền lành. Nhìn không giống như là người như vậy, hẳn là sẽ làm chúng ta lưu lại đi. So Tôn Điềm Điềm tiểu thượng 2 tuổi đệ đệ Tôn Hiểu mới vừa đồng dạng e ngại. Còn là nỗ lực mở miệng an ủi tỷ tỷ, ngọt ngào không cần lo lắng. Liền tính quay đầu lại trong thôn người đem chúng ta đuổi. Chúng ta cũng có thể tìm một chỗ tiếp tục sinh hoạt. Tổng so ngốc tại thành phố Hiếu Thắng đến nhiều tưởng Mỹ quên sờ sờ chính mình nữ nhi đầu. Lại thế nào còn có ta và ngươi ba đỉnh, hôm nay khẳng định sẽ không sụp không sai, lại thế nào cũng do chúng ta ngốc tại thành phố mạnh hơn nhiều. Hiện tại thành phố lương thực đã sớm đã bị đại gia cướp đoạt không còn một mảnh. Căn bản rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì đồ ăn. Mỗi ngày đều có không ít người vì mà tranh đấu bỏ mạng. Chúng ta đãi ở thành phố không có bất luận cái gì sản xuất. Cuối cùng cũng chỉ có Tử Lộ một cái, chỉ bằng tới nay ở nông thôn, mặc dù là lại vất vả, chúng ta cũng có thể sống sót. Tôn Quảng Thắng đồng dạng sờ sờ chính mình nữ nhi đầu. Nghèo một chút, vất vả một chút cũng chưa quan hệ, chỉ cần chúng ta một nhà có thể bình bình an an sống sót như vậy đủ rồi. Chờ thêm cái mấy năm xã hội trật tự một lần nữa thành lập, thành thị tu sửa lúc sau. Chúng ta cũng là có thể đủ đi trở về, này Vạn Khê thôn người mặc dù là không tiếp thu chúng ta, đem chúng ta hết thảy đuổi đi, chúng ta cũng có thể lên núi chính mình khai khẩn một mảnh đất hoang. Đến lúc đó loại điểm bí đỏ bắp, lại đào điểm rau dại gì đó tổng có thể sống sót. Nói không chừng vận khí tốt, chúng ta một tháng còn có thể ra 2 chỉ thỏ hoang đâu, ba mẹ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ nhiều hơn làm việc, nhiều hơn chào thỏ hoang. Không cho các người như vậy vất vả, 17-18 tuổi thiếu niên Tôn Hiểu mới vừa cầm nắm tay. Nghiêm túc nói, hảo hảo, ta và ngươi ba liền sẽ chờ ngươi đến chiếu cố chúng ta. Tưởng Mỹ Quyên cười tủm tỉm ôm chính mình nhi tử, đám người bên trong, cùng Tôn Điềm Điềm có đồng dạng ý tưởng người còn có rất nhiều. Tuyệt đại đa số người đều ở vì chính mình tương lai vận mệnh mà cảm thấy lo lắng khi. Cũng có người bởi vì Từ trưởng phòng một hàng rời đi mà nhíu mày thẳng chửi má nó. Sách, các ngươi nói phía trước đám kia tham gia quân ngũ như thế nào liền không đợi chúng ta phòng ở đồng. Ruộng định ra tới lúc sau rời đi đâu. Đi sớm như vậy vội vàng đi đầu thai đâu. Thật là một đám phế vật. Liền như vậy điểm sự tình đều làm không xong. Cũng khó trách, trước kia trên mạng suốt ngày đều là mắng bọn họ vô năng nói. Hoan tử, người nói vạn nhất này đàn ở nông thôn chân đất không chịu cho chúng ta phân phòng ở. Phân đồng ruộng thật là làm sao bây giờ? Đám người bên trong một cái nhìn qua ước chừng 30 hơn tuổi tả hữu thanh niên người. Đi theo đồng bạn hùng hùng hổ hổ thấp giọng nói. Vừa nói. Còn một bên từ chính mình túi quần móc ra một bao có chút nhăn rúm giỏ yên. Mở ra hộp thuốc cầm điếu thuốc ở chóp mũi nghe nghe. Người thanh niên đầy mặt thèm nhỏ dãi nhìn hộp thuốc còn sót lại tam điếu thuốc. Cuối cùng vẫn là không bỏ được ra, nghe nghe lại cấp thả lại chính mình túi quần, bị gọi là hoan tử một cái khác người trẻ tuổi. Nhíu nhíu mày, ánh mắt qua lại ở bốn phía nhìn quét một vòng. Thấy không ai chú ý bọn họ mới đè thấp thanh âm nói. Ngụy Nhạc, tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này nói bậy lời nói. Cái gì phế vật chân đất, chúng ta hiện tại là ở bọn họ địa bàn thượng, quay đầu lại chọc giận bọn họ, không cho chúng ta bất cứ thứ gì trực tiếp đem chúng ta đuổi ra thôn kia đã có thể không dễ. là mơ siêu, sách, ta nói tiểu tử ngươi là gan như thế nào so con thỏ con nhỏ. Liền bọn người kia, người sợ cái gì sợ, có cái gì sợ quá, cùng lắm thì bọn họ không cho chúng ta phân đồ vật. Chúng ta liền trực tiếp đoạt, lão tử còn sợ bọn họ không thành, Ngụy Nhạc không để bụng phỉ nhổ, thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường, là một cái đã từng phú nhị đại. Ngụy Nhạc trước kia ở thành phố Vân Hải nói là đi ngang cũng không quá. Chỉ tiếc động đất tiến đến khi, vận khí không tốt, trừ bỏ hắn một người bởi vì ngày hôm trước buổi tối uống rượu ăn cơm khai party ở nhà ngủ chơi đất. Tối tam, mặt khác cha mẹ ca ca gì đó tất cả đều ở nước ngoài đi công tác. Bởi vậy một cái động đất xuống dưới lúc sau, to như vậy biệt thự, cũng chỉ dư lại hắn cùng trong nhà một ít người hầu. Mà những cái đó người hầu bọn bảo tiêu một đám nhìn thấy động đất tiến đến lúc sau. Tất cả đều bay nhanh trốn ra biệt thự, nửa tháng thời gian không đến, toàn bộ biệt thự liền nhân ảnh đều không có. Một ngày tam cơm gì đó tất cả đều muốn hắn một người tới lộng này còn chưa tính. Cuối cùng thế nhưng liền chính mình phòng ở đều bị mặt khác một đám người cấp coi trọng. Đoạt đi, bằng không hắn cũng không đến mức lưu lạc hiện giờ loại tình trạng này. Hết chương.